Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, sơ cấp thiên sư đan. Ngay tại trên mạng, phong bạo nổi lên bốn phía. Mười mấy nhà cỡ lớn xí nghiệp bị điều tra được khổ không thể tả lúc. Vu Tuấn đã hoàn thành cấp 2 phong thủy thạch chế tác. Thế là hắn cho Phạm Bành phát cái tin tức. Phong thủy thạch đã có, ngươi chừng nào thì tới lấy. Phạm Bành, thật xin lỗi, A Vu tiên sinh, ta nơi này thoát thân không ra, còn muốn chậm trễ mấy ngày. Thoát thân không ra, chẳng lẽ là thích Thái Lan mỹ nữ? Phạm Bành, nếu không như vậy đi Vu tiên sinh, phong thủy thạch bao nhiêu tiền, ta hiện tại chuyển khoản cho ngươi, chờ ta trở lại sau lại đến lấy. Hệ thống, dạng này được hay không? Hệ thống, chỉ cần đối phương nguyện ý là được rồi. Thế là Vu Tuấn trả lời, 100 vạn, Phạm Bành, tốt, vẫn là lần trước tài khoản đúng không? Ta lập tức chuyển. Vu Tuấn cảm thấy lòng của người này thật đúng là cùng đầu đồng dạng đại đâu. Hàng cũng không nhìn liền trực tiếp đưa tiền, chẳng lẽ liền không sợ bị lừa? Hơn nữa nhìn hắn lưu loát trình độ, đoán chừng hắn muốn cái 300 vạn, hắn cũng sẽ lập tức cho đi. Dù sao cũng là cấp 2 phong thủy thạch, lần trước cho cái kia Lý lão bản, cấp 1 phong thủy thạch còn bán 100 vạn đâu. Bất quá trong khi làm nhiệm vụ, giá cả đều là hệ thống định đoạt, lần này lại để hắn chiếm cái đại tiện nghi a. Gia hỏa này vận khí thật tốt, khả năng này chính là cái gọi là duyên phận đi. Vu Tuấn rất nhanh liền thu được ngân hàng tin nhắn, đồng thời cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, tiền nhận được, Phạm Bành, được rồi, Phạm Bành, trước XXX Dài Châu Hải, thực truy báo cáo 17 nhà cỡ lớn tập đoàn công ty. Hiện hữu 13 nhà đã được chứng thực. Phạm Bành, bi thống, thực truy anh hùng Châu Hải bệnh nặng không dậy nổi, sinh mệnh hấp hối, ngoặc kép, Vu Tuấn, con hàng này thật đúng là, người ở nước ngoài, cũng còn chưa quên muốn phát điểm đường viền tin tức, bất quá nhìn thấy những tin tức này, hắn vẫn là rất vui mừng, chí ít Châu Hải cố gắng không có toàn bộ uổng phí. Cái này mấy ngày hắn cũng tải trên mạng chú ý, nghe nói có mấy nhà đều bị cha được kêu cha gọi mẹ. Cái khác hoặc nhiều hoặc ít cũng tra ra một vài vấn đề. Mặc dù không hiểu phương diện này sự tình, nhưng hắn cũng biết, muốn để nhiều như vậy xí nghiệp lớn đồng thời kinh ngạc, chỉ dựa vào Châu Hải bảo điểm liệu khẳng định là không đủ. Phía sau hơn phân nửa có người tại lửa cháy thêm dầu. Đương nhiên tự nhiên cũng sẽ có người âm thầm cản trở. Ở trong đó minh tranh ám đấu, cũng không phải là người bình thường có thể biết giải, cũng không phải hắn cần phải đi quan tâm sự tình. Hiện tại thăng cấp thành công, hắn muốn tới nghiệm thu thành quả. Thế là hắn đi vào lầu 3, ngồi trên sàn nhà, ý thức trở về thức hải bên trong. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp, cấp 15 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 7 thiên cơ mắt, kỹ năng 6, luyện đan thuật, thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm luyện chế 10 mai sơ cấp thiên sư đan. Cũng tiêu thụ cho có cần người, sơ cấp thiên sư đan 18.000 nguyên, mai, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 16 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/10, nhìn thấy luyện đan thuật ba chữ lúc, Vu Tuấn không khỏi trong lòng khẽ động. Đây chính là luyện đan a, có phải là muốn dùng dị hỏa, hay là dùng ba vị chân hỏa? Bất quá cái này đan dược danh tự giống như có chút không rõ ràng. Thiên sư đan, là chuyên môn luyện cho thiên sư ăn sao? Hệ thống, sơ cấp thiên sư đan có làm được cái gì? Hệ thống, sơ cấp thiên sư đan, có thể cường thân kiện thể. Vu Tuấn, ngươi đây là đại lực hoàn a. Hệ thống, còn có thể chữa bệnh. Nguyên lai là dược hoàn, đều có thể trị thứ gì bệnh? Hệ thống, tiểu trị thương gió cảm mạo, đau bụng tiêu chảy, lớn đến nghi nan tạp chứng, không mang thai không dục. Vu Tuấn, từ khi đạt được hệ thống về sau, đã có thật nhiều người tìm đến hắn trị không mang thai không dục. Hiện tại thật có thể trị ha, về sau có hay không có thể đi mở chuyên khoa phòng khám bệnh rồi. Hắn lại tiếp tục hỏi, kia Châu Hải bệnh đâu? Không thể, Vu Tuấn lắc đầu, sớm biết chính là kết quả này. Hắn được chính là bệnh nan y, so không mang thai không dục khó trị nhiều. Xem ra trong cõi U Minh quả nhiên tự có định số. Hắn vẫn là chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh. Hệ thống, nhưng là nếu như lấy sơ cấp thiên sư đan, phối hợp vô căn chi thủy, có thể áp chế hệnh tình, tạm thời kéo dài hắn sinh mệnh, lại là tạm thời kéo dài. Hắn đều có chút thay Châu Hải cảm thấy tâm mệt mỏi. Mỗi lần đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Kết quả lại có thể kéo dài một chút. Đây có phải hay không là có chút dày vò người a? Có thể kéo dài bao lâu? Hệ thống, một viên thiên sư đan có thể kéo dài hắn cửu thiên sinh mệnh, nhưng tính gộp lại phục dụng 9 lần, 9981, cũng chính là còn có thể để hắn sống lâu đã hơn 2 tháng. Không biết Châu Hải nghe tin tức này về sau sẽ có cảm tưởng gì? Mặc kệ, trước tiên đem đan dược luyện ra rồi nói sau. Trước đó đã đáp ứng Châu Hải, muốn cứu hắn một mạng, nói chuyện vẫn là phải giữ lời. Tính toán hắn còn có 3 ngày thời gian còn rất sung túc. Về phần đến lúc đó hắn có nguyện ý hay không lại sống thêm cái này 81 ngày, vậy liền xem bản thân hắn lựa chọn. Hệ thống, luyện chế sơ cấp thiên sư đan muốn cái gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, lò luyện đan cùng dược liệu đều đã chuẩn bị hoàn tất. Mời túc chủ chú ý tiếp thu. Rất nhanh một cái giống đỉnh đồng thau lò luyện đan cùng đại lượng không biết tên dược liệu xuất hiện trên sàn nhà. Lò luyện đan có cao hơn 1 mét, mặt ngoài màu đồng cổ, nhìn nặng nề vô cùng, giản dị tự nhiên, phía trên không có bất luận cái gì hoa văn trang trí. Chỉ ở thân lò hai bên có 2 cái đột xuất cây gậy, thoạt nhìn như là bắt tay dùng. Cái này muốn làm sao luyện? Muốn hay không nhóm lửa? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, chỉ cần đem dược liệu bỏ vào lò luyện đan, sau đó bắt lấy đan lô bên trên tay cầm, hướng trong đó chuyển vận thiên sư năng lượng, lò luyện đan liền có thể tự động luyện chế dược liệu, hình thành đan dược. Cái này thao tác còn rất tự động hóa, xem ra mặc kệ là chế phù, chế tác phong thủy thạch, vẫn là tạo phòng ở, hoặc là hiện tại luyện đan, đều không thể rời đi một vật, thiên sư năng lượng, mà cái này thiên sư năng lượng, chính là hắn thể lực cùng tinh thần lực kết hợp. Hệ thống, túc chủ bây giờ có được, chỉ là nhất sơ cấp thiên sư năng lượng, đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định, túc chủ sẽ có cấp độ càng sâu lý giải, kia là về sau sự tình. Luyện một viên sơ cấp thiên sư đan cần bao nhiêu thời gian? Túc chủ đưa vào thiên sư năng lượng tốc độ càng nhanh, thành đan thời gian càng ngắn. Hệ thống nói, bất quá luyện đan một khi bắt đầu, nửa đường tốt nhất đừng đình chỉ, nếu không liền muốn làm lại từ đầu. Đã hiểu, tranh thủ thời gian tới đi. Hắn vật liệu toàn bộ bỏ vào lò luyện đan, đắp lên nắp lò. Sau đó bắt lấy 2 cái tay cầm, ông ngay tại hắn 2 tay tiếp xúc đến thân lò đồng thời, lò luyện đan đột nhiên bắt đầu lấy cực cao tần suất chấn động, phát ra ông ông phong minh thanh. Không thể không nói, cảm giác này thực sự có chút quá hố người. Vốn cho rằng luyện đan a như vậy cao đại thượng sự tình, chí ít cũng hẳn là ngồi xếp bằng, đoan trang cao nhã. Kết quả cái tư thế này lại giống như là tại cưỡi xe điện. Không đúng, theo càng ngày càng nhiều thiên sư năng lượng đưa vào trong lò luyện đan, đan lô chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đã bắt đầu trên sàn nhà nhảy nhót. Đây cũng không phải là cưỡi xe điện, cái này mẹ nó thực sự mở máy kéo a. Còn tốt cái này sàn nhà sử dụng hệ thống cho vật liệu làm. Nếu không nặng như vậy đồ vật, tùy tiện nện mấy lần liền có thể trực tiếp đi lầu một. Hệ thống ngươi xác định cho ta lò luyện đan là hàng thật, mà không phải từ Cũng Tịch Tịch bên trên mua được. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, xin đừng nên kinh hoàng. Vu Tuấn, ta không kinh hoàng, ta chính là có chút chấn động đến hoàng. Đây là tình huống như thế nào? Hệ thống, đây là bởi vì túc chủ đưa vào thiên sư lực lượng không ổn định tạo thành. Làm sao phá? Hệ thống, mời hệ thống để nằm ngang tâm cảnh, tựa như tĩnh dưỡng như thế là đủ. Vu Tuấn nháy mắt minh bạch, trước đó để hắn học tập tĩnh dưỡng, nguyên lai chính là vì hôm nay làm chuẩn bị a. Thế là hắn để nằm ngang tâm cảnh. Mặc dù nắm lấy một đài táo bạo máy kéo, muốn làm đến điểm này rất khó. Bất quá tại mấy lần nếm thử về sau, hắn vẫn là thuận lợi tiến vào trước đó loại kia kỳ diệu cảm giác trạng thái. Hết thảy chung quanh đều biến mất, duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chỉ có mang theo thiên sư năng lượng đồ vật, một chút phát ra ánh sáng nhạt năng lượng thông qua cánh tay của hắn. Lúc nhanh lúc chậm chảy vào trong lò luyện đan, mà trong lò đan năng lượng đã tụ tập rất nhiều. Toàn bộ đan lô tựa như một con sáng như tuyết bóng đèn lớn. Hắn thử khống chế trên cánh tay năng lượng, nhiều lần cố gắng, rốt cục để bọn chúng bình ổn. Liên tục chảy xuôi, táo bạo lò luyện đan cũng an tĩnh lại. Không biết qua bao nhiêu thời gian, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng túc chủ, sơ cấp thiên sư đan luyện chế thành công. Vu Tuấn chậm rãi mở to mắt, cảm giác thân thể lại bị móc sạch. Hắn nhẹ nhàng mở ra lò luyện đan cái nắp, từ bên trong lấy ra 10 viên thuốc. Mỗi một hạt đều có ngón cái lớn như vậy, đen nhánh tỏa sáng, đồng thời tản ra một cỗ mùi thơm khó thể hình dung. Đây chính là sơ cấp thiên sư đan. Hệ thống, ta bỏ ra bao nhiêu thời gian? Hệ thống, 3 ngày 3 đêm, 3 ngày 3 đêm. Vu Tuấn trong lòng đã, đây chẳng phải là hôm nay chính là Châu Hải cuối cùng một ngày. Cái này muốn mạng lò luyện đan, làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Hắn tranh thủ thời gian cho xe đen lái xe Tiểu Lưu gọi điện thoại. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến tỉnh thành. Trên đường hắn đánh Vệ Hàm điện thoại. Biết được Châu Hải hiện tại đã nói không ra lời, bất quá còn có ý thức, nhất định phải gặp phải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.